Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhạc Quy thốt lên hai chữ cuối cùng, nàng suýt chút nữa đã phá âm, rồi ngay lập tức lại nghĩ đến điều gì đó. Vậy, ta gần đây luôn phun má. U đen, kỳ thiệt không phải vì sắp C, H, E, T mà là do chúng độc sao? Đế Giang bình thản nhìn nàng, lần đầu tiên cảm thấy không thể hiểu nổi nàng. Sợ hắn, không tin tưởng hắn, nhưng lại nói làm theo không hề sai. Vậy rốt cuộc là thế nào? Kẻ ngu dốt có phúc của ngu dốt sao? Hắn dường như đang suy nghĩ gì đó. Nhạc Quy im lặng, vậy là hắn đã biết tích cốc đan là giải dược rồi sao? Vậy sao không nói cho ta biết? Hại ta lo lắng suốt bao nhiêu ngày trời. Cái tiên tri kính đó chắc chắn biết, phải không? Chắc chắn là biết, Yêu Yêu mới đi lúc đó nó còn nói ta chỉ còn một tháng để sống. Mấy ngày trước bảo ta còn hai tháng, nếu nó không biết thì ta sẽ cắt đầu nó đi đấy. Vậy mà cái con xúc sinh đó còn không nói cho ta. Từ đó đến giờ nó vẫn lạnh nhạt với ta, để ta đau khổ, dẫy dụa trong tuyệt vọng. Nếu không phải đột nhiên nghe được Đế Giang nói phải ăn đúng giờ tích cốc đan, có phải bây giờ ta đã C, H, E, T rồi không? Không đúng, chắc chắn là không chết. Đế Giang vừa rồi không phải đã cho ta áp chế cổ độc sao? Điều này có nghĩa là hắn không muốn ta chết. Hắn chỉ đang hưởng thụ việc đùa bỡn ta trong lòng bàn tay mà thôi. Hỗn đản, xuẩn đản, vương bát đản, Đế Giang nhắm mắt, gần như toàn bộ cơ thể đều ngâm mình trong làn nước suối ấm áp, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này, một sự thư giãn mà lâu lắm rồi hắn chưa có. Bất chợt, tiếng lòng của người nào đó im bặt, không gian xung quanh lại trở nên trống trải và nhàm chán. Đế Giang từ từ mở mắt, liếc nhìn về phía Nhạc Quy, thấy nàng đang đỏ mặt. Nhìn hắn với ánh mắt vô tội nhưng đầy mơ hồ. Tôn thượng, ta cảm thấy thân thể của mình hình như có chút không ổn. Nàng nói, ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ mờ mịt. Đế Giang không mở mắt mà đáp lại. Bình thường thôi, sau khi giải chiến tâm cổ, tàn độc sẽ khác nhau tùy vào mỗi người. Có người thì cảm thấy nóng bừng, có người thì đau đầu. Nhưng đều không nghiêm trọng đâu, một hai canh giờ là sẽ hết. Nhạc Quy không nói gì. Đế Giang nhẹ nhàng nổi trên mặt nước suối, dù không vận dụng thần thức, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nàng đang tiến lại gần. Hắn không để ý lắm, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì đột nhiên cảm thấy người nào đó giống như một con rắn cọ sát lên người hắn, rồi hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Đế Giang lại mở mắt, chỉ thấy mặt Nhạc Quy càng đỏ hơn. Tôn thượng, ngươi không chịu mặc quần áo đàng hoàng, có phải là muốn câu dẫn ta không? Nhạc Quy nói. Một bàn tay che lên N, G, Ự, C hắn. Đế Giang, sau khi giải chiến tâm cổ, tàn độc sẽ sinh ra di chứng khác nhau tùy vào từng người. Có người sẽ cảm thấy nóng bừng, có người sẽ bị đau đầu. Nhưng Đế Giang sống qua vạn năm, vẫn là lần đầu tiên thấy người nào bị di chứng như vậy. Phát Xuân, Nhạc Quy cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Đầu óc mơ màng, mọi thứ xung quanh đều mơ hồ như qua một lớp sương mù. Toàn thân nhẹ bẫng như bay bồng. Vẫn còn cảm giác nóng bức. Nàng muốn tìm một cách để giải tỏa, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Đành phải theo bản năng hướng về phía Đế Giang. Đế Giang lười biếng dựa người vào vách, ánh mắt lướt qua nàng khi cô dán sát vào người hắn, tay không ngừng ân khắp nơi. Hắn lạnh lùng hỏi, tìm cái C, H, E, T sao? Không phải, là tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Quy ngẩng đầu lên, ánh mắt lạc lối nhìn về phía cổ họng hắn, rồi không chút nghĩ ngợi cắn mạnh vào đó. Dù nàng không dùng sức, nhưng vẫn mang lại những cơn đau nhói cho Đế Giang. Mới vừa hồi phục khỏi vết thương, hắn lười biếng đẩy nàng ra, chỉ đơn giản là quan sát xem nàng có thể hành động tới mức độ nào, có dám thử nuốt chửng hắn, con ma đầu này, hay không. Sự thật chứng minh, dù Nhạc Quy, đờ, óc mơ màng, nhưng cũng chỉ dám nhẹ nhàng ấn hai hàng răng lên cổ hắn, trong trạng thái mơ hồ mà vẫn không quên hỏi lại. Tôn thượng, nếu không đánh C, H, E, T ta thì chẳng phải ngươi đã cam chịu để ta tiếp tục như vậy sao? Lát nữa cũng không thể thu lại tính sổ đâu. Thật là một logic hỗn đản. Đế Giang chỉ cười, cố ý cười đẹp như vậy, quả nhiên là đang câu dẫn ta. Nhạc Quy nghiêm trang nói, Đế Giang liếc nàng một cái, rồi đơn giản nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nước ao vẫn giữ độ ấm, hơi nước mờ mịt bốc lên, lướt nhẹ trên gương mặt hắn. Làn da trắng nõn, dưới làn nước ấm trở nên hơi hồng, trông cực kỳ dễ tổn thương. Hắn ngửa đầu, hầu kết rõ ràng hiện lên, như thể bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. Ta quả thật là điên rồi, Nhạc Quy tự nhủ, thế mà lại cảm thấy đại ma vương này yếu ớt như vậy. Nàng thực sự không còn tỉnh táo, nếu không thì sẽ không dám công khai những suy nghĩ này như thế. Đế Giang vẫn nhắm mắt, không phản ứng, rõ ràng là đang phớt lờ nàng. Nhạc Quy cảm thấy mình rất cố gắng, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích. Người kia cứ thản nhiên như không, làm nàng càng lúc càng cảm thấy bực bội. Nàng chậm rãi chớp mắt, rồi đột nhiên vươn tay chạm vào hắn. Đế Giang lập tức mở mắt, sắc mặt không vui. Ngươi thật sự không muốn sống nữa phải không? Ta đã biết ngươi không ngủ mà. Nhạc Quy đột nhiên vui vẻ, sau đó không chần chừ hôn một cái vào mặt Đế Giang. Đế Giang, tôn thượng, ta rất thích ngươi. Chúng ta làm chút gì đi, ta chắc chắn sẽ đối với ngươi phụ trách, tuyệt đối không bội tình bạc nghĩa. Nhạc Quy giống như một chú cún con, hết sức nỗ lực để đạt được mục đích, nói đủ thứ lời ngon ngọt mà không cần lo lắng về hậu quả. Nàng trên người Đế Giang vặn vẹo, tự cảm thấy mình quyến rũ không thôi, nhưng Đế Giang nhìn vào chỉ thấy như một con cún con đang đùa nghịch. Nhạc Quy cảm thấy mình rất thông minh, sử dụng lý luận trong sách vở để thuyết phục hắn. Nhưng đã vặn vẹo mãi mà Đế Giang vẫn không hề đê, a, o động. Nàng lúng túng, không biết phải làm sao, không biết làm gì thì hôn môi đi. Nhạc Quy nhìn chằm chằm vào môi Đế Giang một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kìm được, liền tiến lên hôn hắn. Đế Giang ánh mắt bỗng nhiên tối lại, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, mặc nàng tiếp tục làm bậy. Hắn thật sự rất tò mò không biết nàng còn có thể tìm cách làm mình tức giận đến mức nào nữa. Cuối cùng, như mọi khi, sự kỳ vọng của hắn lại không khiến hắn thất vọng, nàng lại tự làm mình rơi vào tình huống khó xử. Nàng hôn hắn một hồi lâu mà không nhận được sự đáp lại, Nhạc Quy ánh mắt thoáng chốc lộ ra chút mơ màng, sau đó đưa tay vào trong nước. Thấy vậy, Đế Giang thần sắc bỗng biến đổi, nhanh chóng kéo tay nàng ra khỏi nước, khiến nàng không kịp phản ứng, ngã vào N, G, Ự, C hắn, để lại một chuỗi dấu răng đỏ trên đó. Cách chương